Sung hỉ trọng sinh. Chương 52, binh biến. Góc truyện audio.com. Từ sau trận tuyết đầu tiên rơi xuống, kinh thành đổ tuyết hơn 10 ngày liên tiếp. Bầu trời xám xịt, đất phủ trắng tuyết, bất chợt có con chim bay xẹt qua trời cao. Cánh chim đảo loạn hoa tuyết, tiếng kêu to truyền ra rất xa. Bầu không khí trong kinh thành cũng như thời tiết những ngày này, căng thẳng, vắng lặng, cuồn cuộn sóng ngầm, án mưu nghịch của Ân Thừa Nhữ nhiều lần đấu đá, kéo dài hồi lâu cuối cùng đã có quyết định. Thứ sử ký châu Ân Thừa Nhữ, một mình điều binh đóng quân, ngầm cấu kết với Tây Hoàng, mưu nghịch phản quốc, bất trung bất nghĩa, trải qua đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài tam ti hội thẩm, xử chém lập tức hành quyết, lấy đó răn đe. Vì Ân gia cả nhà trung liệt, vì dân vì nước, trung thành tuyệt đối, thánh thượng không đành lòng làm lạnh tâm trung liệt, án này không đặt tội liên đới, mà tội thần Ân Thừa Nhữ, quyết định xử trảm vào buổi trưa ba khắc ngày mùng 5 tháng 10. Ngày hành hình, không ít người đến xem, có người là có giao hảo với Ân gia, muốn đi đưa Ân Thừa Nhữ đoạn đường cuối cùng. Có người thì lại là thuần túy xem trò vui. Còn có người lại là đi tìm hiểu thái độ của Ân gia. Bất kể là loại người nào, bọn họ đều khiêm tốn ẩn mình trong bách tính. Vẫn chưa hiện thân trên pháp trường. Ân Thừa Nhữ tư thông với địch phản quốc. Ở bề ngoài, không ai muốn dính dáng quá nhiều quan hệ với hắn. Xe ngựa của Phủ Vĩnh An Vương cũng khiêm tốn ẩn trong đám người. Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ ở trong đó, xa xa quan sát động tĩnh trên pháp trường. Cách buổi trưa ba khắc chỉ còn lại nửa khắc, Ân Thừa Nhữ đầu tóc rối bù bị áp giải lên pháp trường. Trước mặt là đầu hổ chát treo cao cao, hắn quỳ đến thẳng tắp, đầu tóc rối bù cũng không che giấu được đôi mắt đầy phẫn hận cùng không cam lòng của hắn. Bên cạnh, Ân Hồng Diệp bưng bữa cơm cuối cùng, nghẹn ngào đút tới bên miệng hắn. Ngày hành hình, Ân gia chỉ có mình Ân Hồng Diệp đến, vì Ân Thừa Nhữ chịu tội không liên đới đến Ân gia. Thêm vào Lý Tung Hổ then với Ân gia, đặc biệt cho phép người thân hồi kinh đưa hắn đoạn đường cuối cùng làm bù đắp. Nhưng đừng nói đến Ân Tiếu Chi, cho dù thê nhi Ân Thừa Nhữ, cũng không có một ai đến. Diệp Vân Đình thả mảnh xuống, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Ân gia đây là đã có quyết định, lúc này không vào kinh, chỉ sợ là sợ Lý Tung mượn cơ hội nhốt người trong kinh thành làm con tin. Đơn giản một người cũng không tới, triệt để chặt đứt hậu chiêu của Lý Tung. Lý Phượng Kỳ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, không đến 10 ngày, Vân Dung bên kia sẽ có tin tức. Khi đang nói chuyện, buổi trưa ba khắc đã tới. Ân Hồng Diệp được thị nữ đỡ xuống hình đài. Ân Thừa Nhữ bị đao phủ đặt đầu lên đầu hổ chát. Trên đỉnh đầu đao cầu khúc xạ ánh sáng lạnh băng tuyết. Hắn nhìn đám người đen xì mênh mông phía dưới, cùng với cỗ kiệu cùng xe ngựa của các phủ không đáng chú ý trong đám người. Cười lạnh một tiếng, tức giận nói, các ngươi đều nhìn xem, đây là kết cục của Trung Quân. Cái mạng này của Ân Thừa Nhữ ta, không phải mất vì tư thông với địch phản quốc, mà là vì bồi thay hoàng đế. Lời còn chưa dứt, dao cầu đã chém xuống, máu tươi phun tung tóe, thủ cấp của Ân Thừa Nhữ ùng ục lăn thật xa. Đôi mắt không cam lòng mở to, người dù chết, di ngôn cuối cùng lại đưa tới nghị luận trong dân chúng. Bọn họ không hiểu việc triều đình. Chỉ nhiệt liệt thảo luận sau vụ án Ân Thừa Nhữ này có phải là có gì oan khuất hay không. Chỉ có mấy quan chức đến xem hành hình, trong lòng đều khiếp sợ bất an. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Sau khi Ân Thừa Nhữ bị định tội, liền mơ hồ có tiếng gió truyền ra, nói hắn mưu nghịch phản quốc là giả, thay hoàng đế đi chặn gờ yêu tà ết huyền giáp quân mới là thật. Chỉ là mưu kế bại lộ, không chỉ có không thể thành công chặn gờ yêu tà ết huyền giáp quân, trái lại bị Vĩnh An Vương đánh ngược. dùng cái danh mưu phản đưa lên pháp trường. Tin đồn này xuất hiện bất ngờ, cũng vô căn cứ. Nhưng hôm nay Ân Thừa Nhữ nói cái mạng hắn là bồi thay hoàng đế, chính là ngầm xác nhận tin đồn này. Ân Thừa Nhữ bán mạng thay hoàng đế, cuối cùng hoàng đế lại không thể bảo vệ hắn. Trận cờ này, Vĩnh An Vương đến cùng đã hơn một bậc, làm đám quan chức bên phe hoàng đế khó tránh khỏi có chút lo sợ. Dù sao cũng không ai muốn làm một Ân Thừa Nhữ tiếp theo. Cũng có người hơi nhạy cảm, phát hiện người nhà họ Ân vẫn chưa đến đưa đoạn đường cuối cùng, lén lút hoảng sợ một trận. Diệp Vân Đình cùng Lý Phượng Kỳ ngồi xe ngựa trở về. Hành hình kết thúc, quan hành hình cùng bách tính tản đi. Hai bên đường vừa nặng nề mới náo nhiệt lên. Diệp Vân Đình nhìn cảnh tượng náo nhiệt ngoài cửa sổ, nói, chỉ mong cảnh tượng hòa bình này có thể dài lâu một chút. Kinh đô và ba châu lân cận bao bọc quanh kinh thành. Nếu Ân gia phản thật, kinh thành lâm nguy, sợ sẽ là một hồi ác chiến. Nên tới, không tránh được. Lý Phượng Kỳ cũng không sầu lo như y, Bắc Chiêu tệ nạn kéo dài lâu ngày đã sâu. Coi như không phải Ân gia, cũng sẽ có Trần gia, Vương gia. Tệ nạn kéo dài lâu ngày không cần thiết, mầm họa khó trừ, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sau đó một ngày, Lý Phượng Kỳ bắt đầu ngày ngày đi lâm triều. Sau khi tan triều, cũng thường có quan chức tới cửa bái phỏng. Lý Phượng Kỳ nghị sự chẳng hề tránh Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình cùng mưa dầm thấm đất, đối với thế cuộc Bắc Triều hiểu biết càng sâu hơn trước. Mùng 7, cuối cùng Chu Liệt cũng lấy được chi phí quân sự từ bộ binh. 10 vạn lượng bạc, đối với quân đội mà nói thì không coi là nhiều, nhưng cũng đủ để chuẩn bị rất nhiều đồ hữu dụng. Diệp Vân Đình trợ giúp Chu Liệt chuẩn bị đầy đủ lương thảo binh khí, liền sai người dùng tốc độ nhanh vận chuyển lên Bắc Cương bằng đường thủy. Như vậy liền qua 7 ngày, 14 tháng 10, Vân Dung truyền đến cấp báo. Đại đô đốc Ân Tiếu Chi sau khi chém gờ yêu tà ết mấy tên quan chức, tập hợp 80.000 tướng sĩ, đang tấn công về hướng kinh thành. Lúc cấp báo truyền tới Ngự Tiền, quân đảo chính đã xuất phát từ Trung Châu, đi vội 300 dặm, chuẩn bị đổ bộ qua Tạo Hà. Từ khi Bắc Chiêu lập quốc tới nay, kinh thành được binh lực ba châu Lục Châu, Trung Châu, Ký Châu hộ vệ. Lại có hai lạch trời Tạo Hà cùng Mãng Sơn cách xa nhau, vững như thành đồng vách sắt, khó có thể công hãm. Nhưng Trung Châu Ký Châu phản, công hãm từ bên tròn, cơ hồ không có cách trở. Tin tức vừa ra, triều chính khiếp sợ, Lý Tung nổi trận lôi đình, trẫm từ tâm bỏ qua cho Ân gia. Bọn họ cũng không biết tạ ơn, quả thật là lòng muông dạ thú. Việc cấp bách là lập tức điều binh chặn lại. Nếu để cho quân đảo chính vượt qua Tạo Hà, kinh thành sẽ lâm nguy. Binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng nói. Triều thần còn lại cũng dồn dập nói phụ họa. Ánh mắt nham hiểm của Lý Tung đảo qua một đám quan chức. Ánh mắt dừng một chút trên người Lý Phượng Kỳ không có biểu cảm gì. Chư vị ái khanh, ai có thể xuất chiến lui địch? Một đám triều thần theo bản năng nhìn về phía Vĩnh An Vương đứng ở hàng đầu. Lý Phượng Kỳ mặc triều phục tím sẫm, tư thái thong dong, thần sắc nhàn nhạt, dường như việc Ân gia khởi binh tạo phản không có bất kỳ xung kích gì đối với hắn. Hoặc là nói, hắn đã sớm ngờ tới. Nhiều người tâm tư dị biệt, đều ánh mắt tha thiết nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng. Thực lực của Vĩnh An Vương ai cũng không dám nghi vấn. Mặc dù hai chân hắn không tiện di chuyển, nhưng hành binh đánh trận, ngoài vũ lực, còn có mưu lược. Ánh mắt Lý Tung cũng dừng trên người hắn. Bàn tay giấu ở trong tay ái lại nắm thành quyền thật chặt. Nếu lúc này Lý Phượng Kỳ có thể ra tay, nguy hiểm của áp kinh thành chắc chắn sẽ được giải trừ. Nhưng gã cũng rõ ràng, lúc này Lý Phượng Kỳ chắc chắn sẽ không bán mạng cho gã nữa. Mà Lý Phượng Kỳ quả thực như trong dự kiến của gã không nói một lời. ngoảnh mặt làm ngơ tất cả ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Vĩnh An Vương có thượng sách gì không? Thấy hắn không lên tiếng, Lý Tung nghiêng người về phía trước hỏi hắn. Lý Phượng Kỳ nhìn thẳng vào gã, nở nụ cười nhẹ vô cùng, vỗ vỗ chân mình, mặt lộ vẻ khổ não nói. Thần mấy ngày nay chịu khổ vì dư độc, hai chân luôn đau đớn, khó nhịn, đâu còn nhàn rỗi, sợ rằng không có khả năng phân ưu thay bệ hạ. Kính xin bệ hạ thứ tội, lời từ chối này đến giấu tâm ý cũng lười. Vậy Vĩnh An Vương liền hảo hảo dưỡng thương đi. Lời này Lý Tung nói đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía một loại triều thần càng lúc càng nham hiểm. Gã quét mắt qua lại nhìn đám triều thần, ánh mắt bỗng nhiên khóa Diệp Chi Lễ luôn cúi đầu gom mắt chưa nói một từ. Trung thư lệnh sao không nói gì? Người cùng Ân Tiếu Chi là ông con rể, có từng nghe nói tin tức gì không? Bệ hạ minh giám, Diệp Chi Lễ giật mình, quyết đoán quỳ xuống, dùng trán chạm đất kêu oan. Những năm này mặc dù thần cùng Ân gia lui tới rất nhiều, nhưng việc này thực sự không biết gì. Gã như nghẹn ngào một tiếng. Con thứ của thần tháng trước vừa mới bị đưa đi Vân Dung tòng quân. Nếu thần sớm biết việc này, làm sao còn? Gã quỳ trên đất, âm thanh nghẹn ngào, lời khó thành câu. Lý Tung thấy dáng vẻ gã như thế, xì một tiếng, lại cũng lười tính toán với gã. Lúc này cho dù có gờ yêu tà ết Diệp Chi Lễ cho hà giận, cũng không thể khiến Ân gia lui binh. Gã khoát tay áo một cái, đứng lên đi, trung thư lệnh hà tất kinh hoàng như vậy, trẫm chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Chỉ có điều ngươi cùng Ân gia rốt cuộc là quan hệ thông gia, chuyện như thế vẫn cần tránh hiểm nghi. Mấy ngày tới, ngươi không cần vào triều, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Chi Lễ âm thầm cắn răng, lại cũng chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ân. Lý Tung liền quét một vòng đám triều thần như chim cút phía dưới, gõ gõ long án, chậm rãi nói. Nếu không có ai xin đi gờ yêu tà ết giặc, vậy chỉ có thể để trẫm tự mình bổ nhiệm. Thần sách thống quân Trần Vân, lấy hổ phù của trẫm, ra ngoài thành điểm chỉnh tề 50.000 thần sách quân, hướng Tạo Hà đánh địch. Trương Nghĩa, Triệu An lĩnh thủ dụ của trẫm, đi tới Lục Châu, ra Lê Châu điều khiển 10 vạn binh mã bình định. Ánh mắt gã lộ ra ngoan ý, 15 vạn binh mã, tiền hậu giáp kích, cần phải đánh gờ yêu tà ết toàn bộ quân đảo chính. Ba người tiến lên lĩnh mệnh, triều thần còn lại chắp tay cúi người. Bệ hạ anh minh, sau khi tan triều, Lý Tung triệu trọng thần đi hướng chính sự đường nghị sự. Chỉ có hai người Lý Phượng Kỳ cùng Diệp Chi Lễ bị loại ở bên ngoài. Theo một đám quan chức ra khỏi điện Thái Hòa, một người tư thái thanh thản, nhàn nhã, một người đầy bụng tâm sự, sầu lo tầng tầng. Không ít quan chức muốn tiến lên tìm Lý Phượng Kỳ thăm dò chút tin tức, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua, vừa sợ hãi liền dừng lại. Lý Phượng Kỳ không nhanh không chậm đi cùng Diệp Chi Lễ. Hai người tách ra trước cửa cung. Trước khi lên xe ngựa, Lý Phượng Kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói. Tề quốc công lo lắng cho nhị công tử sao? Ánh mắt Diệp Chi Lễ lóe lên, lo lắng vô cùng thở dài một hơi. Phải à, sớm biết sẽ có cục diện như bây giờ, ban đầu ta không nên đồng cho nó tòng quân. Lý Phượng Kỳ liếc nhìn gã một cái, cũng phụ họa nói. Phải à, nếu lúc trước nhị công tử vào được Huyền Giáp quân, có lẽ sẽ không có cục diện lưỡng nan như hôm nay. Diệp Chi Lễ miễn cưỡng gật đầu, trong lòng suy đoán hắn bỗng nhiên nói lời này rốt cuộc là có ý gì. Gã hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ Vĩnh An Vương nhìn ra cái gì? Gã lập tức lắc lắc đầu trong lòng, hủy bỏ suy đoán này. Gã làm đến không một khe hở, Vĩnh An Vương không thể nhìn ra được. Bây giờ nói những thứ này đều đã muộn. Diệp Chi Lễ lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sâu sắc than thở. Ta chỉ ngóng trông ân gia có thể niệm mặt mũi phu nhân. Thả tiểu nhi trở về. Dứt lời bày ra dáng vẻ thương tâm quá độ không muốn nhiều lời. Chắp tay với Lý Phượng Kỳ. Liền nâng người lên xe ngựa. Lý Phượng Kỳ nhìn bóng lưng gã. Xì một tiếng. Ngụy quân tử. Cách Chương.